Chương 733, đến năm cái lạc đàn 27. Minh Nặc, ta sẽ vì cho ngài cùng câu lạc bộ sáng tạo giá trị, sẽ không để cho ngài thất vọng. Minh Nặc nói không phải lời khách sáo. Hắn trong lòng là thật như vậy nghĩ. Hắn người này, có ân tất báo phồn tinh trở tay chính là một cái trung lão niên biểu tình bao cố gắng. Ngon cái. G.I.F. Minh Nặc, hắn dám xác định, đây tuyệt đối là cá nhân đến trung niên còn có trung nhị bệnh đại thuốc nhưng mà, hiện thực không chút do dự trở tay cho hắn một bàn tay rẻ phở lở câu lạc bộ họp hàng năm. Xét thấy đây là câu lạc bộ thành lập tới nay thứ nhất họp hàng năm, người cũng không nhiều, cho nên câu lạc bộ 10 phần danh tác. Nhìn tại câu lạc bộ các đồng bọn giúp nàng thượng phân phân thượng, phồn tinh tại trăm công ngàn việc bất chút thời gian đi một chuyến câu lạc bộ họp hàng năm. À, về phần ngươi hỏi vì cái gì một cái đi làm cắn hạt dưa cá ướp muối, muốn dùng trăm công ngàn việc loại này nhìn qua rất một ngày trăm công ngàn việc thành ngữ phồn tinh đi ra ngoài, đều là do Lý Đặc Trợ cùng đi. Lý Đặc Trợ bận rộn như vậy, hắn trăm công ngàn việc, không phải tương đương nàng tiểu tinh tinh trăm công ngàn việc sao câu lạc bộ tuổi trẻ. Mỗi một người đều là hơn 10 tuổi thiếu niên, lớn nhất cũng mới 19 tuổi. Lúc đầu cho rằng đại lão bản ít nhất cũng thượng niên kỷ, không nghĩ đến vậy mà là cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi nữ hài tử nhìn qua, nhiều lắm cũng liền đầu 20 thôi. Siêu cấp có khí thế lớn siêu cấp ra bạch mạo mị chân dài cái này gọi là cái gì cái này gọi là trong truyền thuyết mới có thần tiên tỷ tỷ A ta thể, từ nay về sau. Đại lao bản chính là ta trong lòng duy nhất nữ thần ban đầu cùng Minh Nặc nhận thức rẻ phở lở câu lạc bộ lắm lời tuổi trẻ, đột nhiên không đầu không đuôi phát một câu nói như vậy. Minh Nặc, nữ thần Minh Nặc, ta đoán ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi, chúng ta câu lạc bộ đại lao bản, chân nhân là bộ răng gì? Minh Nặc thông qua nữ thần hai chữ, cảm thấy cho tới nay chính mình sợ cho rằng trung niên nam nhân, khả năng có cái gì hiểu lầm câu lạc bộ đại lao bản, là nữ nhân Minh Nặc thử dò hỏi. Đúng à, không chỉ như thế, hơn nữa còn là cái siêu cấp tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hơn 20 dáng vẻ, có tiền có nhan, là nữ thần của ta không sai nói nhiều tuổi trẻ 10 phần phấn khởi. Không chỉ là hắn, bọn họ toàn bộ câu lạc bộ đều rất khiếp sợ thật sao tất cả mọi người la hét, muốn đem đại lao bản làm nữ thần. Đến, ta phát tấm ảnh chụp cho người xem nhìn. Minh Nặc yên lặng chờ đợi ảnh chụp. Tại đổi tuổi trẻ phát tới đây trong nháy mắt đó, nhanh chóng mở ra. Nhìn rõ ràng sau, mặt tối sầm. Người bình thường phát tấm ảnh chụp tới xem một chút ngũ quan có thể nhìn rành mạch. Không bình thường ngu xuẩn phát tấm ảnh chụp liền một cái dưới ngọn đèn vầng sáng phụ trợ ra tới duy mỹ bóng lưng. Nữ sinh mặc thật dài màu bạc đuôi cá váy dài, ngọn đèn dưới cơ hồ muốn lóe mù người mắt, chỉ có thể nhìn đi ra, dáng người lồi lõm khiêu khích. Phần eo thon thon nắm chặt, cái mông độ cong cũng vừa đúng. Tinh tế một cái bóng lưng. Lại thuần, lại dẫn một chút thần bí dục. Minh Nặc chỉ là nhìn thấy con kia bóng lưng, liền khó hiểu cảm thấy tim đập có chút gia tốc. Nữ. Vậy mà là nữ. Hơn nữa còn là cái cùng hắn tuổi không kém nhiều nữ sinh. Kia nàng phát cái gì trung lão niên biểu tình bao a liền cái này Minh Nặc có chút tưởng biết, ảnh chụp chính mặt, đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Bằng không đâu có thể chụp tới mặt trái, đã rất tốt được không đây chính là câu lạc bộ đại lão bản. Vẫn là nữ thần tỷ tỷ, chẳng lẽ ta còn có thể cầm di động oán giận người ta trên mặt chụp sao vừa đến, trắng trợn không kiêng nể chụp đại lão bản, không dám. Thứ hai, đó là tiết độc hắn lấy hết can đảm chụp cái bóng lưng làm lưu niệm đã rất tốt, những người khác đều không tiền đồ đến hoàn toàn quên muốn chụp ảnh Minh Nặc ma xui quỷ khiến, đem kia trương bóng lưng hình ảnh điểm kích bảo tồn. Đúng lúc này, bạn thân đưa đầu, mời hắn quà đáp lễ linh lại gửi đi lại đây. Phồn tinh tại câu lạc bộ họp hàng năm thượng lộ mặt liền vội vàng rời đi, hiện tại đang tại trên xe. Tận dụng triệt để đấu địa chủ. Minh Nặc nhanh chóng quá đáp lễ. Lại ma xui quỷ khiến phát một câu, muốn ta cùng ngươi đấu địa chủ sao phát xong sau, lại nghị rút về. Tại cho rằng đối phương là trung niên nam nhân thời điểm, rõ ràng loại này lời nói phát rất tự nhiên. Được tại ý thức đến đối phương là cái tuổi trẻ nữ sinh, hơn nữa tuổi so với hắn lớn không bao nhiêu tuổi thời điểm. Hắn khó hiểu cảm giác mình phát ra ngoài những lời này, nhiễm lên một loại bụng dạ khó lường hàm nghĩa. Một cái huyết khí phương cương nam sinh, hỏi nữ sinh nói, muốn ta cùng ngươi làm cái gì sao tổng cảm thấy, có loại khó diễn tả bằng lời mập mờ. Muốn. Phồn tinh căn bản không có cho Minh Nặc rút về cơ hội. Thuận tay lại cho Minh Nặc một bộ trung lão niên biểu tình bao cảm ơn. đỏ chót hoa chậm rãi nở rộ. GIF trước cho rằng bá tổng là trung niên nam nhân, cho nên nhìn đến trung lão niên biểu tình bao thời điểm, chỉ cho rằng cùng tuổi tương phù hợp. Hiện tại biết internet bên kia nhưng thật ra là cái tuổi trẻ nữ sinh, lại nhìn biểu tình bao, Minh Nặc có chút song tiêu cảm thấy giống như có điểm tương phản manh. Đấu địa chủ khởi động. Minh Nặc uy bài thiếu chút nữa không trực tiếp uy hộp máu. Hắn tuy rằng không biết phồn tinh trên tay đều niết chút gì bài, nhưng là sự thật chứng minh, có ít người đang chơi trò chơi thượng chính là có thiên phú. Hắn hoàn toàn là dựa vào tính bài, mơ hồ phỏng trường phồn tinh trong tay bài đại khái là như thế nào, sau đó tận lực nhường nàng thắng nhìn đến bản thân đầu thua sạch sau nhắc nhở. Minh Nặc yên lặng sung 10 vạn đầu. Cuối cùng, phồn tinh thắng không sai biệt lắm 5 vạn đầu, vui vẻ được cùng ăn tết dường như. Trở tay cho Minh Nặc chuyển khoản 50.000. Minh Nặc, trung niên nam nhân chuyển khoản, hắn có thể cảm thấy đối phương là có tiền bốc đồng thổ hảo. Tuổi trẻ nữ sinh lời nói Minh Nặc tổng cảm giác trong lòng là lạ. Minh Nặc, ta có thể biết hẳn là ngươi xưng hô như thế nào sao? Phồn tinh không chú ý tới, nhà mình đóa hoa nhỏ đối nàng xưng hô, đã từ tôn kính kính cho ngài, lặng yên không một tiếng động biến thành ngươi tiểu hoa dại, đây là muốn biết tên của nàng á ai áp, có một chút buồn rầu. Lòng tự trọng rất mạnh tiểu hoa dại. Nếu biết nàng là thành phồn tinh, khả năng sẽ chạy đến mặt khác câu lạc bộ. Sau khi suy nghĩ một chút bá tổng, ngươi có thể kêu ta tinh tổng. Minh Nặc, quả nhiên là trung nhị bệnh. Minh Nặc, tinh tổng là đối tất cả mọi người đều hào phóng như vậy sao? Minh Nặc chẳng biết tại sao, không hy vọng nàng tiếp tục như thế hảo ném thiên kim. Ngươi còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn muốn phá sản, ta cùng ngươi nói cái này thế đạo, kiếm tiền rất không dễ dàng. Nữ hải tử kiếm tiền. Càng thêm không dễ dàng. Coi như đối phương thân chức vị cao, mở công ty, cũng không có tiền là tới dễ dàng, cũng là cần trả giá tương ứng đại giới mới có thể đạt được. Bá tổng, không. Bá tổng, đối với người khác, chỉ là bình thường hào phóng. Đối với ngươi, cực hào phóng. Những người khác, đều là không đứng đắn tiểu hoa dại. Chỉ có ngươi, mới là nghiêm chỉnh tiểu hoa dại. Không sai. Tại biết được chính mình vẫn nuôi đóa hoa nhỏ gọi phượng ra sau, phồn tinh cũng không chút nào do dự từ bỏ đóa hoa nhỏ cái từ này, trực tiếp dùng tiểu hoa dại thay thế. Kia nguyên bản tiểu hoa dại làm sao bây giờ đâu à, đó chính là không đứng đắn tiểu hoa dại đi. Nàng thật đúng là cái tiểu thông minh tinh.